Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3739, cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, không hiểu ra sao, vợ chồng hai người trong lòng hơi chậm lại. Nghe lời này, hẳn là, hắn bị rắn đuôi chuông tập kích việc này. Cùng bọn hắn có quan hệ, không tới phiên bọn hắn truy vấn. Rất nhanh, Loan Giật triệt để đã hôn mê. Thành Thành mau cứu hắn. Khúc Đàn Nhi lo lắng kêu. Mặc Liên Thành tay vừa rồi Loan Giật cổ tay thu hồi. Nghe vậy, Ngưng Trọng gật đầu. Loan Giật chịu là nội thương. So nhìn từ bề ngoài còn nghiêm trọng hơn. Không dung mảy may trì hoãn. Mặc Liên Thành phân phó Khúc Đàn Nhi cùng Phong Cửu phụ trách canh chừng xung quanh tình huống. Liền ngay tại chỗ vận công thay hắn tiến hành chữa thương. Cung Linh đại khái nhìn ra cái nguyên cớ. Chỉ thở dài một câu. Chớ miễn cưỡng. Ta cảm giác không thấy người này bí thuật khí tức. Không có đoán sai lời nói. Người này bí thuật bị phế. Coi như cứu trở về. Cũng chỉ là một phế nhân. Tại Xích Phượng giới. Sẽ không bí thuật người. Đồng đẳng với chết người không khác. Nghe vậy. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều là biến sắc. Bọn hắn cùng Loan Giật nhận thức không lâu. Nhưng là, tại Hỏa Loan Tứ Quân ở lại cái kia đoạn thời gian. Hắn đối bọn hắn chiếu cố rất nhiều. Bất chi bất giác, cũng đem Loan Giật xem như bằng hữu. Cái này cái gọi là vang đuôi xà tộc thế mà nhẫn tâm như vậy. Đối đãi như vậy Loan Giật, lại nói. Nơi này vẫn là Hỏa Loan Tứ Quân phạm vi quản hạt. Đối phương hành vi, có thể hay không quá trắng trợn một chút. Thành Thành, vừa ra cánh rừng, liền gặp được như vậy sự tình. Vẫn là nàng người quen biết. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng có cái ý nghĩ. Loan Giật tu vi, không nên bị rắn đuôi chuông kiềm chế. Nói không chừng, phụ cận, còn có rắn đuôi chuông dư đảng. Có lẽ, nàng nên đuổi theo, đem những cái kia rắn đuôi chuông tiêu diệt sạch sẽ, cho Loan Giật báo thù. Mặc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ, trước tiên thay hắn trị thương. Cái khác, đợi lát nữa lại nói. Khúc Đàn Nhi rõ ràng mà gật đầu. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành thay Loan Giật chữa thương. Liệu xong tổn thương về sau, lại cho hắn phục dụng đan dược. Bởi vì Loan Giật tạm thời không tốt xê dịch, vợ chồng hai người dứt khoát ngồi ở kia, chờ đợi hắn tỉnh lại. Thẳng đến qua gần nửa ngày, Loan Giật mới lâu dài tỉnh lại. Vết thương đau đớn có thể dùng hắn rên rỉ lên tiếng. A hát, vợ chồng hai người đang trầm tư. Phong Cửu trên nhảy dưới tránh. Hắn tỉnh, Liên Thành, mau đến xem. Hắn tỉnh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt. Hai người cùng nhau đi đến Loan Giật bên cạnh đi. Mặc Liên Thành lại đem một lần mạch. Nhìn qua tỉnh lại Loan Giật. Người tỉnh lại. Cảm thấy như thế nào? Trừ cảm giác đau. Trên người còn có cái nào nơi không thoải mái? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mặt. Rõ ràng đập vào mi mắt. Loan Giật thần sắc từ thống khổ. Trở nên ngơ ngác. Nguyên lai. Thật là các ngươi, trước khi hôn mê một khắc, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, không có nghĩ đến, lại là thật, gặp hắn mờ mịt, Mặc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là hướng mở miệng giải thích nói. Ngươi mới vừa rồi bị vang đuôi xà tộc tập kích, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, cho nên cứu ngươi, dừng lại một chút, gặp Loan Giật gật đầu, biểu thị rõ ràng, hắn phương hỏi. Loan Giật, phát sinh cái gì sự tình? Ngươi vì sao bị đám kia rắn đuôi chuông tập kích? Nơi này là Hỏa Loan Tứ Quân quản hạt mà. Mà, Loan Giật tại Hỏa Loan Tứ Quân vị trí. Còn có, hắn tu vi, không nên bị đám kia rắn đuôi chuông vây khốn. Loan Giật ánh mắt lấp lóe. Các ngươi đều nhìn thấy. Rất tự nhiên hỏi lại. Người bình thường sẽ không có hoài nghi. Nhưng... Mặc Liên Thành nhạy bén mà cảm thấy được. Loan Giật trốn tránh hắn vấn đề. Chúng ta nhìn thấy thời điểm. Hơi trễ. Người tổn thương có chút nghiêm trọng. Chỉ sợ không phải nghiêm trọng hai chữ có thể nói rõ đi. Hắn thân thể, hắn rất rõ ràng. Loan giật cười khổ, đôi mắt yên tĩnh lại. Cách chương.